Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, chỉ là cát bay vào mắt thôi. La Vân Khỉ mạnh mẽ hít vào một hơi, cố nuốt nước mắt vào lòng. Ngay lúc ấy, một mảnh vải được đưa đến trước mặt nàng. Ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, sạch sẽ mà hữu lực. Chính là Hàn Diệp, hắn khẽ liếc nhìn nàng, trong mắt thấp thoáng nét áy náy, nhẹ giọng nói. Người yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ mang gạo trở về. Dứt lời liền xoay người rời đi, không quay đầu lại. Này, ngươi đứng lại, còn chưa ăn cơm mà đã đi đâu chứ? La Vân Khỉ gọi với theo, nhưng Hàn Diệp vẫn cứ đi thẳng. Nàng hơi bất đắc dĩ, tối qua Hàn Diệp đã không ăn gì mấy, nay lại đi chẻ củi, thân thể sao có thể chịu nổi. Chợt nghĩ lại, dù sao hắn cũng là nam chính, có hào quang bảo hộ, ắt sẽ không xê, hát, ế, tê được. Chi bằng nàng dành tâm trí lo cho hai đứa nhỏ thì hơn. Lặng lẽ vào kho lương, lôi ra cân mì cuối cùng, nàng dùng cải trắng và khoai tây đơn sơ nấu một nồi nước chan, rồi đem luộc mì cho hai đứa nhỏ ăn. Nhìn sợi mì trắng tinh bốc khói nghi ngút, Hàn Mặc và Hàn Dung đều tròn mắt sững sờ. Từ nhỏ đến giờ, bọn họ chưa từng thấy qua thứ gọi là bột mì, huống gì là mì sợi. Không khỏi kinh ngạc hỏi, tẩu tử, đây là thứ gì vậy? La Vân Khỉ cười hiền, gắp cho mỗi đứa một bát. Là mì đó, mau ăn đi, nguội rồi là không ngon đâu. Hàn Dung nhìn không được nếm thử một miếng, lập tức buông đũa xuống. Tẩu tử, sao tẩu không ăn? La Vân Khỉ nuốt nước miếng, cười gượng. Tẩu tử không đói. Hàn Mặc lập tức đứng bật dậy. Nếu tẩu tử không ăn, chúng ta cũng không ăn nữa. Hàn Dung cũng gật đầu thật mạnh, bĩu môi nhìn nàng. Nhìn hai đứa nhỏ hiểu chuyện mà lòng nàng chua xót, cổ họng như bị nghẹn lại. La Vân Khỉ vội vàng gắp lấy mấy sợi mì, làm ra vẻ đã ăn, lúc này Hàn Mặc và Hàn Dung mới yên tâm mà cầm đũa. Hai đứa nhỏ xưa nay chưa từng được ăn gì ngon, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch cả cân mì. Nhìn chiếc chậu trống rỗng, Hàn Mặc mới sực nhớ ra đại ca còn chưa được ăn. Gương mặt nhỏ thoát đỏ bừng, liền chỉ vào mũi Hàn Dung, trách móc. Tại muội hết. Ăn hết cả phần của đại ca rồi. Hàn Dung bĩu môi, quay đầu đáp trả. Ca nói bậy, rõ ràng là huynh ăn nhiều hơn. Hai đứa sắp sửa cãi nhau, La Vân Khỉ vội vàng bế Hàn Dung qua một bên, xoa dịu. Không sao, đợi ca các ngươi về, tẩu tử sẽ nấu thêm cho huynh ấy. Hàn Mặc lập tức nghiêm mặt hỏi. Tẩu tử, nhà mình, còn nữa không? La Vân Khỉ đành nói dối. Còn chứ, yên tâm đi. La Vân Khỉ lại dặn dò thêm. Nhớ chơi với muội muội cho ngoan, nếu còn cãi nhau nữa, tẩu tử sẽ không thích các ngươi đâu. Hàn Mặc lập tức nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Tẩu tử yên tâm, ta nhất định nghe lời. La Vân Khỉ xách chậu không đi ra, múc thêm hai bát lớn nước, nhưng bụng vẫn không ngừng réo vang. Bất đắc dĩ, nàng lại mở siêu thị ra xem thử. Nào ngờ, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến nàng sững sờ. Trên giá hàng, vậy mà lại xuất hiện thêm 6 quả trứng, 2 cây cải thảo, 1 trái bí ngòi, cùng với rau chân vịt và một đống khoai tây hôm qua nàng đã lấy ra, thêm cả một túi mì nửa cân. Chẳng lẽ, giá hàng này có thể tự động bổ sung vật phẩm, chu kỳ là 24 canh giờ, sợ nếu hào cảm giảm thì vật phẩm sẽ biến mất. La Vân Khỉ vội viện cớ dọn kho, gom hết toàn bộ đồ ăn ra ngoài. Hôm qua nàng mới dùng 2 quả trứng, còn lại 4 quả. Cộng thêm 6 quả mới. Quả thật là một món tài sản không nhỏ. Dù Hàn Diệp hôm nay không mang bạc về, chừng ấy cũng đủ ăn một bữa no nê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là không có dầu, nên mùi vị e là sẽ thiếu phần đậm đà. La Vân Khỉ thử mở siêu thị thêm mấy lượt, nhưng giá hàng vẫn trống trơn như cũ, hẳn đúng như nàng dự đoán. Đang ngẩn người thì bỗng nghe tiếng khóc vang lên, hình như là của Hàn Dung. Cách chương.